Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, đại tài. Canh thứ hai, hài cốt quái vật kia giờ khắc này, đang ở trốn mất dép hướng về trong phương xa, trong ánh mắt thần sắc, là vừa đau vừa giận, còn có một loại nào đó thâm thúy kinh hoàng. Phảng phất liền đánh một trận dũng khí cũng không có, chỉ muốn trốn rất xa. Hồ cuồng phong đảo qua hư không, lôi ra một đạo màu xanh lam cầu vồng đến. Tuy rằng không phải thiên bộ thông, nhưng tốc độ cũng là siêu nhanh. Chỉ tiếc, đã quá dễ dàng phân rõ phương hướng cùng phía sau quỹ tích tiến lên rồi. Tên khốn kiếp này, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Trở về đánh... Huyết Hải Thiên Hoàng xem sốt sắng, há mồm chính là mắng to, vốn là hy vọng đối phương trở thành một giúp đỡ lớn. Ai ngờ mới vừa đấu võ, liền thành mục tiêu của đối phương, hơn nữa còn không bị đánh mấy lần, liền dọa sợ, thành gánh nặng của chính mình, địa thế bức chính mình phải đi cứu hắn. Kết luận thất tình đạo nhân giờ khắc này, lần thứ hai giết hướng đối phương. Huyết Hải Thiên Hoàng tự nhiên đuổi đi cứu viện. Hắn này hơi động, Phương Tuấn Mi liền đánh tới. Mà Phương Tuấn Mi phía sau, cái kia Huyết Đài Thiên Hoàng lại là cứu viện lại đây. Vậy thì cục diện bây giờ, bản tôn cẩn thận, phía sau mênh mông trong hư không, tiếng reo hò cuồn cuộn truyền vang mà tới. Huyết Hải Thiên Hoàng tuy rằng cùng hắn tâm linh tương thông, nhưng rốt cuộc mỗi có chú ý một chút, nghe vậy sau, chấn động trong lòng, rất nhanh bắt lấy Phương Tuấn Mi vị trí, cũng sáng tỏ địa thế, quái vật kia chết thì đã có sao, ngươi dám đuổi theo, lão tử liền trước tiên làm thịt ngươi bản tôn chi thân. Tâm niệm xoay nhanh một hồi, chính là trong lòng giống to một tiếng, một cái xoay người, giết hướng Phương Tuấn Mi. Kể cả Huyết Đài Thiên Hoàng đồng thời, loạch xoạch lấp lóe mấy lần sau, ba bóng người liền tụ đầu, lại là thần thông pháp bảo tề oanh, rầm rầm rầm tiếng nổ vang lại nổi lên, lại là đầy trời quang ảnh tung tóe, đầy trời màu xanh lam xương sóng bốc hơi, Phương Tuấn Mi lấy một địch hai, màu xanh lam xương sóng, điên cuồng phủi, chỗ đi qua. Chảy ra không tên màu xanh lam quang ảnh, dường như muốn đem thế giới này tẩy thành màu xanh lam bình thường. Cái môn này thủ đoạn là Huyết Đài Thiên Hoàng triển khai ra, tên là Huyết Tẩy Thương Sinh, là bá huyết man tộc di lưu lại thủ đoạn cao minh một trong, uy mãnh không gì sánh được. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi trường kiếm đến, biến ảo ra vô số tôn bóng người màu xám đến. Mỗi người nâng kiếm giết hướng trước đi, bỏ đi kiếm quyết có 3000. So với trước đến, cái môn này thủ đoạn cũng là càng thêm ác liệt, đầy trời kiếm ảnh ngang dọc, cửa cửa thủ đoạn, tinh diệu huyền ảo, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, bắt nguồn từ phụ cận mỗi một tấc trong không gian, đến cùng vẫn là Phương Tuấn Mi càng mạnh hơn một chút. Như bẻ cành khô bình thường, đem màu xanh lam xương sóng nát tan, nhưng cùng lúc Huyết Hải Thiên Hoàng công kích cũng tới hí trong vùng hư không kia. Không tên hí rồi tiếng vang, Phương Tuấn Mi trong nháy mắt này, chỉ cảm giác mình trong cơ thể một thân tinh huyết, chịu đến một loại nào đó mãnh liệt dẫn dắt một dạng. Hướng ngoài thân phóng đi, da thịt là nhanh chóng đỏ như máu lên, pháp lực vận chuyển. Tương tự nhận ảnh hưởng, này một ảnh hưởng, kiếm quyết triển khai, nhất thời cũng là ngổn ngang lên, ầm ầm ầm màu xanh lam xương sóng nắm lấy cơ hội. Điên cuồng phản công, nổ, nổ, nổ, từng vị bóng người màu xám, là nhanh chóng nổ nát, phảng phất bị làm nổ bom bình thường, vỡ thành màu xám mây khói, Phương Tuấn Mi chính mình. Cũng bị oanh quần áo vỡ vụn, máu tươi tung tóe, vội vã hóa thành linh vật chi thân. Hô sớm có dự liệu bình thường, những kia màu xanh lam xương sóng, đột nhiên một quyển, hình thành một cái trực tiếp mấy chục dặm, quái dị màu xanh lam xương cầu dạng đồ vật, đem Phương Tuấn Mi gắt gao khóa ở bên trong. Huyết đài thiên hoàng bắt đầu không công kích nữa, chuyển thành phụ trợ, sinh cơ tiếp tục trôi đi, pháp lực tiếp tục không cách nào khống chế. Ha ha, tiểu tử, không cần nói ta chỉ hiểu dùng bá huyết man tộc thủ đoạn đến bắt nạt ngươi. Cái môn này chính ta cảm ngộ thủ đoạn, mới là ta vì ngươi chuẩn bị chân chính sát chiêu. Huyết hải thiên hoàng cười to hai tay bấm quyết. Cái môn này thủ đoạn, chính là huyết hải thiên hoàng chính mình cảm ngộ rút thiên địa sinh cơ chi thuật thương thiên dĩ. Tử, xác thực là không sai thủ đoạn, nhưng rời có thể giết ta sát chiêu, còn kém xa lắm đây. Ta sinh cơ, cuồn cuộn mà sinh, trong thời gian ngắn, há lại là người có thể hấp làm ra. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, trong lòng hừ lạnh. Đừng quên sinh sinh bất tức đạo điển. Mặc dù như thế, pháp lực vận chuyển vẫn nhận ảnh hưởng. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không vội phản công, lẳng lặng đợi thất tình đạo nhân quá tới cứu viện. Cũng vì thất tình đạo nhân trước hết giết hài cốt quái vật kia, tranh thủ một chút thời gian. Huyết hải thiên hoàng đương nhiên rõ ràng Phương Tuấn Mi đang đợi thất tình đạo nhân tới cứu, bởi vậy cùng hắn đoạt lên thời gian đến, càng là điên cuồng bấm quyết. Siêu siêu màu xanh lam sương mù chi cầu bên trong, một đạo kia gió bay tới chạy trốn, nhanh chóng như quỷ mị, ầm ầm ầm trong một phương hướng khác. Thất tình đạo nhân đã sớm đuổi theo hài cốt quái vật kia, không nói hai lời, chính là nâng chém cuồng chém, kiếm khí càn quét hư không. Hống, thê thảm thống khổ tiếng hét thảm, lại là cuồn cuộn truyền vang. Cánh nát, đuôi nát, đầu nát, thất tình đạo nhân phảng phất điên cuồng một dạng, vung vẩy nhiệt huyết đan tâm kiếm. Mỗi chém ra một kiếm, đều có lượng lớn xương, nổ bể ra đến, không một kiếm giết chết. Đã tính quái vật này xương cứng rắn, dị chủng trời sinh rồi, vừa hét thảm, vừa trốn mất dép. Nhưng thất tình đạo nhân nhưng là gắt gao kề cận hắn. Kiếm kiếm vung vẩy bay lên, để ngươi giúp hai người bọn họ. Trước cảnh cáo của ta, không có nghe sao? Thất tình đạo nhân cũng là gầm lên, ánh mắt giết người như thần. Hài cốt quái vật kia nếu là thần trí vẫn tỉnh táo, giờ khắc này tất nhiên là xin tha hoặc là phản kháng. Nhưng hiện tại, chỉ còn gào lên đau đớn cùng chạy trốn. Thời gian từng điểm đi qua, song phương đều ở giành giật từng giây. Thời khắc này, cuối cùng một cái tiếng hét thảm bên trong, triệt để tiếng nổ vang, rốt cục vang lên. Cái kia đã tan tành hài cốt quái vật, bị đánh triệt để muốn nổ tung lên, vỡ thành một mảnh xương vụn, còn có từng chùm màu xanh lam xương mù. Tất cả đều là phiên thiên phúc địa huyết, tất cả đều là có sinh cơ linh vật, khí tức mạnh yếu, tự nhiên là bất đồng, nhưng trong đó chỉ là cấp 9, ngưng tụ lại đến sau, chỉ sợ liền tiếp cận hai đám, cái khác cấp 8, cấp 7, liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là một cơ may lớn, đại tài a. Thất tình đạo nhân xem ánh mắt sáng choang. Sau khi tỉnh lại, tay áo lớn chính là vung một cái, quản không được nhiều như vậy, nhanh chóng vò thành một viên lớn, đưa vào trong không gian chứa đồ của mình. Những linh vật này, ở trong không gian chứa đồ nhất định phải phản kháng, khẳng định đối với bên trong tiên ngọc loại hình, có chút ăn mòn hiệu quả, nhưng trước tiên thu rồi lại nói, tiên ngọc loại hình, nát tận còn lại đến. Loạch xoạch thu rồi sau, chính là thiên bộ thông liền đạp, chạy về Phương Tuấn Mi phương hướng, cứu viện đi ra ngoài, mà ở càng xa xăm một điểm phương hướng, hóa thành một đoàn màu xanh lam sương mù. Nhìn tình cảnh này, huyết phu nhân là trong lòng kịch liệt run rẩy, cảm giác được sự tình cực kỳ không ổn. Trận chiến này địa thế quay nhanh quá nhanh, huyết hải thiên hoàng như thắng. Cái kia còn nói được. Nếu là thua, không có hài cốt quái vật kia giúp làm mát, bọn họ ở trong chỗ không gian này, căn bản tránh không được bao lâu. Thời khắc này, Huyết phu nhân đầu óc cũng là xoay nhanh lên, nên vì chính mình tìm một con đường sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?